hướng phía từng chiếc hải thuyền đánh tới. Đây quả thực như là cự nhân đập đồ chơi, sinh ra mấy ngàn tấn lực lượng kinh khủng. Phanh phanh phanh, một cái hô hấp, lúc này liền có hai ba chiếc chiến thuyền bị đập thành một đống sắt vụn. Đại lượng nhân loại quân nhân chết thảm, đây đều là tông sư cấp hải thú. Vừa xuất hiện, liền thể hiện ra đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng kinh khủng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ